Thì ra là thế. Thương Thục Thanh hơi cười nói, cũng tốt. Ngư Hữu Đào nhìn xuống chân của nàng, quận chúa gần đây vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thương Thục Thanh khẽ gật đầu. Dùng xong điểm tâm, Viên Cương cùng Viên Phương đi theo sau lưng Ngư Hữu Đạo đi dạo khắp thôn. Ngư Hữu Đạo cũng thật sự đang buông lỏng thể xác tinh thần, áo không buộc đai lưng rộng rãi lắc lư, tóc dài sau lưng, ngay cả kiếm cũng không cầm mà đưa cho Viên Cương. Đồng ruộng, vườn cây, còn cả những bông cải khẽ đong đưa trong gió dưới ánh mặt trời, bóng dáng những phụ nhân đang bận rộn, thật là một cảnh điền viên đẹp mắt. Sau khi hít sâu một hơi, Ngư Hữu Đạo khen, lão Hùng, ta nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ xây dựng Nam Sơn Tự ở đây, như thế nào? Viên Phương không chút do dự cự tuyệt một tiếng. Không muốn. Ngư Hữu Đạo dừng bước quay người, giang hai cánh tay kinh ngạc nói, một nơi đẹp đẽ, khung cảnh sơn thanh thủy tú thế này, bản thân cơm no áo ấm, không hề bị người ta quấy nhiễu, vì sao không muốn? Viên Phương bộ dạng phục tùng, rủ mắt xuống nói, người ở đây quá ít, hương hỏa không thể thịnh vượng, Nam Sơn Tự sao có thể nấp ở nơi vô danh vắng vẻ này? Lúc nào cũng nhớ chút tiền dầu vừng ấy, không có tiền đồ. Ngư Hữu Đạo khinh bỉ một chút, xoay người tiếp tục tiến lên. Hắn chẳng qua chỉ đang nói đùa thôi. Viên Cương một bên không nhiều lời, cũng chêm vào một câu. Muốn Nam Sơn Tự nổi danh, chùa miếu chưa hẳn phải lớn, khu vực chưa hẳn phải phồn hoa, núi không so cao, có tiên là nổi tiếng, nước không so sâu, có rồng thì ắt linh. Chỉ cần trụ trì ngươi đủ danh vọng, Nam Sơn Tự dù có vắng vẻ thì cũng sẽ quan lại quyền quý, nghĩ đủ mọi cách tìm tới cửa đưa tiền dầu vừng. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi, ước gì được thanh tĩnh. Ngư Hữu Đạo nhấc tay gõ gõ sau vai Viên Phương. Lão Hùng, nghe chứ, lời hầu tử rất có lý, chức trụ trì của ngươi chi bằng tặng cho hầu tử làm đi. Viên Phương giống như được cảnh tỉnh, sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Viên Cương thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Núi không so cao, có tiên là nổi tiếng, nước không so sâu, có rồng thì át linh. Ngư Hữu Đạo cùng Viên Cương lần lượt dừng bước, đều quay người nhìn hắn ta. Viên Phương chợt bước nhanh về phía trước, chắp tay trước ngực với Viên Cương, mặt kích động nói, A Di Đà Phật, nếu không nhờ vào chân ngôn của Viên gia, không biết bần tăng còn chấp mê đến khi nào. Dứt lời bái thật sâu. Ngư Hữu Đạo và Viên Cương nhìn nhau im lặng, trong lòng đều nói thầm, yêu tinh kia tưởng là thật. Viên Phương đứng thẳng dậy, lại bổ sung thêm câu, có điều xây Nam Sơn Tự ở đây cũng không được, quá hẻo lánh, quan lại quyền quý sợ là nghĩ hết cách cũng chẳng cách nào tìm được đến đây. Hai người quay đầu bước đi, coi lời hắn ta như tiếng đánh rắm, có quỷ mới có ý định giúp ngươi xây chùa ở đây. Hai người cũng đã sớm lĩnh giáo, chỉ cần nói tới chuyện Nam Sơn Tự, yêu tinh kia sẽ rất nghiêm túc, vui vẻ làm yêu tinh không làm, cứ quyết tâm phải làm trụ trì bằng được. Tiện đường vòng đến lưng một ngọn núi, có một dòng sông nhỏ chảy xiết. Hình ảnh náo nhiệt dưới sông hấp dẫn ba người ngừng chân. Bên bờ có người khiêng một khung gỗ tròn lên thượng du. Trong dòng sông có người đang ngồi trên thanh gỗ tròn như đang cưỡi ngựa, nhanh chóng lao xuống, theo dòng nước xiết. Nhưng không phải chỉ có một người xông tới mà từng đợt người xông xuống. Người ngồi trên khúc gỗ tay cầm gậy gỗ làm đau thương. Bên trên gậy gỗ bọc rất nhiều vải bố ngâm nước không biết đã nặng thêm bao nhiêu. Từng người một, cua gậy gỗ trái đâm phải giết, ai nấy đều hung hăng, lần lượt đánh cho người bên cạnh mình ngã lộn nhào xuống sông. Dù Ngư Hữu Đạo không hiểu chém giết trên chiến trường cũng có thể nhận ra, đây rõ ràng là huấn luyện kỵ binh chém giết. Có điều huấn luyện kiểu này khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Bị khúc gỗ tròn lớn trôi trong dòng nước xiết này đụng vào một chút, không cần nghĩ cũng biết, người huấn luyện không sốc tinh thần lên 12 phần mà cẩn thận cũng không được. Cưỡi khúc gỗ tròn trong dòng nước chảy xiết muốn giữ được thăng bằng quá khó khăn, còn khó hơn trên lưng ngựa nhiều. Huống hồ còn phải chém giết lẫn nhau, cũng không biết những người này luyện bao lâu mới luyện được phản ứng cân bằng này. Chỉ thấy không ngừng có người bị đánh rơi xuống nước, dần trôi về phía dòng nước phẳng lặng, sau đó lại kéo gỗ lên bờ, cùng khiêng lên thượng du. Đằng sau chuyển đến tiếng bánh xe, ba người quay đầu nhìn lại thì thấy Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn được người đẩy tới, đứng bên cạnh ba người. Lúc đầu, bậc cha chú của bọn họ, dù đã chết, tàn phế hay bị thương, cũng đều muốn để chúng tới đây ẩn cư tránh loạn thế, sống cuộc sống an ổn. Sau khi tin Ninh Vương gặp nạn truyền đến, nơi này cũng không phải nơi có thể an ổn lâu dài nữa.

không biết gọi bao nhiêu tiếng, bên ngoài mới lờ mờ truyền đến giọng Viên Phương. Viên gia, hình như đạo gia gọi người đấy. Vẫn là thính giác của hắn ta minh mẫn. Phía cửa hang đột nhiên lộ ra ánh sáng, có người xốc màn vải lên. Đợi nghe một lúc, xác định là tiếng kêu của người hữu đạo, hai người liền bước nhanh tới. Một cây châm lửa đốt lên, châm ngọn đèn dầu trong góc. Viên Cương bưng đèn cùng Viên Phương đến gần người hữu đạo. Đầu tiên người thấy mùi máu tươi, đợi sau khi thấy rõ ràng dáng vẻ của người hữu đạo, hai người đều giật nảy mình. Cơ thể người hữu đạo như bị dính một lớp máu, bên ngoài đã kết một tầng vảy hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt ảm đạm bất lực. Đạo gia, người thế nào? Viên Cương quá sợ hãi, vội vàng đỡ hắn. Không sao, không sao, đừng đụng lung tung vào ta, giờ ta chưa thể cử động được. Người hữu đạo yếu ớt lắc đầu nói. Chính hắn hiểu rõ máu trên người mình từ đâu ra. Chính là một chút máu đổ ra từ lỗ chân lông lúc đột phá tu vi. Viên Cương nghe vậy vội vàng buông ra. Gương mặt trước nay không đổi sắc mặt lộ căng thẳng. Đạo gia, giờ ta phải làm thế nào? Người hữu đạo suy yếu hỏi. Ta bế quan bao lâu? Viên Phương lập tức nói. 9 ngày. Đạo gia, ngài đã bế quan ròng rã 9 ngày. 9 ngày? Người hữu đạo đau thương cười một tiếng. 9 ngày không uống một giọt nước, chẳng trách lại khát thế. Trong cổ họng phát ra âm thanh. Nước, khát nước. Viên Cương liên tục gật đầu, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Viên Phương đang ghé đầu sang, mặt mày tò mò đánh giá tình trạng người hữu đạo. Viên Cương lập tức tức giận, đá một cước ra, trực tiếp đá lăn Viên Phương không kịp trở tay xuống bậc thang, cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn cái gì? Nước, không nghe thấy sao? Còn không mau đi lấy. Viên Phương nhảy dựng lên khó hiểu, chợt phản ứng lại vội vàng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, hắn ta lại chạy trở về, trong tay bưng một cái hũ. Hắn ta định mớm nước cho người hữu đạo, nhưng Viên Cương không cho, giành lại. Cẩn thận từng ly từng tí bón nước ngoài miệng người hữu đạo, để nước chậm rãi chảy vào miệng hắn. Chậm rãi nuốt xuống không ít nước vào bụng, người hữu đạo ngậm miệng. Viên Cương đặt cái hũ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Người hữu đạo lại yếu ớt nói, hơi đói, nấu chút cháo đi. Viên Cương lập tức quay đầu, Viên Phương vô thức nhảy ra sau, lại liên tục nói, ta đi làm ngay, rồi biến mất nhanh như chớp. Viên Cương nhìn chằm chằm người hữu đạo, ngữ khí trầm trọng nói, đạo gia, sao lại thành ra thế này? Người hữu đạo, không có việc gì, hiện tượng bình thường, chừng một tháng hẳn là có thể khôi phục, có điều tạm thời ta không thể cử động, chắc phải ở đây tĩnh dưỡng 3 ngày, đợi kinh mạch ổn định mới có thể ra được. Viên Cương, đạo gia, người đột phá cảnh giới này đều vậy sao? Người hữu đạo, cũng không khác gì mấy, có điều những kẻ kia có điều kiện, có linh đan trợ giúp, chữa trị kinh mạch bị tổn thương, khôi phục nhanh, còn tình cảnh của ta, trước kia bị người ta nhìn chằm chằm, không tiện qua lại với ngoại giới, cộng thêm không muốn gây sự chú ý của Thiên Ngọc Môn, nên đành phải dùng cơ thể để cứng rắn chống lại. Nhìn bộ dạng thê thảm này của hắn, mặt Viên Cương căng ra. Thượng Thanh Tông đáng chết, sớm muộn gì ta cũng san bằng nơi ấy. Người hữu đạo bất lực cười một tiếng, biết gã trách Thượng Thanh Tông vô tình đến mức để hắn lấy thân thể để cứng rắn chống lại. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Viên Cương, ngươi quên nơi này có Lưu Huỳnh. Người hữu đạo sửng sốt một chút, hai chữ thuốc nổ hiện lên trong đầu. Trong nháy mắt, liên tưởng đến xuất thân của hầu tử. Trước kia, hầu tử là người chuyên sử dụng vũ khí, súng ống đạn dược. Phương pháp điều chế các loại thuốc nổ thô sơ cũng có thể nắm được. Muốn nổ sập Thượng Thanh Tông, hầu tử thật sự có khả năng làm được. Việc này liền không khỏi có chút im lặng. Người ấy, chuyện Thượng Thanh Tông đã qua, chỉ cần bọn hắn không tìm ta gây phiền phức, ta cũng chẳng muốn dính líu gì đến bọn hắn. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không nợ gì ta. Còn ta có thể có được tiến độ tu vi như hiện nay cũng là nhờ vào ân tình của Đông Quách Hạo Nhiên. Dù sao Đông Quách Hạo Nhiên cũng là đệ tử Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông có thể đối với ta bất nhân, ta cũng có thể đối với Thượng Thanh Tông bất nghĩa, nhưng ta không thể cứ bám mãi Thượng Thanh Tông không buông. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, chỉ cần bọn hắn không quá đáng, việc này coi như qua. Đây chính là giang hồ của ta, ngươi đừng làm loạn. Người hữu đạo lại nhảy cằn dặn một phen. Thấy hắn phí sức nói một lô một lốc, Viên Cương nói, ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Nói xong xoay người đi châm bấc đèn của ngọn đèn dầu, chỉnh đèn sáng một chút. Ta vốn là loài rồng ngủ yên trốn nhân gian, dùng âm dương định ra càn khôn dễ như trở bàn tay. Một giọng hát kinh kịch yếu ớt chậm rãi vang lên. Viên Cương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngư Hữu Đạo xếp bằng ở kia, cúi đầu nhẹ nhàng ngâm nga. Chăm chú nhìn một lát, Viên Cương chậm rãi ngồi ở trên bậc thang, bên tai nghe giọng hát đứt quãng, hai mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu mờ nhạt, rơi vào trầm tĩnh. Tại cửa sơn trang, Ninh Vương, huyện Thương Lư, Ngụy Đa quỳ ở đó, phơi nắng dầm mưa gần như không còn nhận ra hình người, cuối cùng đã ngã xuống đất. Động tĩnh này lập tức khiến đám thủ vệ lo lắng, lần lượt có người chạy đến xem. Hình như chết rồi, ta xem thử nào. Không thở, không có mạch đập, quỳ đến chết luôn rồi. Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thế, đừng nói là quỳ nhiều ngày như vậy. Bắt ngươi quỳ một ngày, ngươi đã không chịu được rồi. Hắn quỳ mấy ngày mà không có một giọt nước, không lấy một hạt cơm vào bụng đấy. Người này đầu óc có vấn đề à? Ồn ào ngoài cổng đã hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ canh phòng trực luân phiên trong sơn trang, nhanh chóng kinh động đến Bạch Diêu. Lúc Bạch Diêu ra, đám thủ vệ ở cổng đã khiêng Ngụy Đa lên. Bạch Diêu lạnh lùng nói: "Các ngươi làm gì vậy? Ai bảo các ngươi động đến hắn?" Một thủ vệ đang khiêng nói: "Pháp sư, hắn đã chết, vừa ngã xuống đã quỳ chết rồi, chúng ta khiêng đi chôn." Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.